Tường Hoa hừ lạnh một tiếng, trầm giọng thốt lên. Bách Hoa lệnh phủ là một tín vật tối thượng trong Hoán Hòa Cung. Nó có giá trị vô cùng to lớn. Phàm những người được ủy thác những trách vụ trọng yếu mới được cấp cho. Thế tại sao hộ pháp lại xem thường nó mà bạ đầu bỏ đó như vậy? Bạ đầu bỏ đó? Bạch Thiếu Huy không hiểu nàng muốn nói gì. Chị em họ Hoa chưa trả lại lệnh phủ cho chàng, thì chàng có nó đâu mà vứt bỏ bừa bãi. Hay là Tường Vân đã nghi ngờ điều gì chăng? Nên là tìm đến đây hạch hỏi chàng dưới một hình thức khác hơn là sự hỏi cùng. Tường Vân lại đưa tay chỉ lên mặt bàn, nơi đó chiếc Bạch Hoa lệnh phù nằm lồ lộ. Thế này là nghĩa gì? Bạch Hoa lệnh phù tại đó, tất nhiên là phải có người chào trà. Mà từ lúc rời Kim Mừng Đàn về đây, chàng có thấy ai đến đâu ngoài Tử Vi đàn chủ? Chàng phân vân quá, đưa mắt liếc nhanh đàn chủ, nhưng mà đàn chủ đã nhìn đi nơi khác. Chàng thầm nghĩ, hay là... Tường Vân quay qua Tử Vi đàn chủ và Kim Mừng đàn chủ, từ từ thốt lên. Theo ý tôi, Bạch Hộ Pháp còn chưa dành quy luật của bổn cốc, nên là mới sơ suất như vậy. Chúng ta có thể rộng lượng một lần. Hai vị nghĩ sao? Tử Vi đàn chủ lạnh lùng. Bổn tòa không có ý kiến gì. Sứ giả tùy tiện xử trí. Tường Vân lại quay qua Bạch Thiếu Huy. Bạch Hộ Pháp, hãy cất chiếc lệnh phủ đi. Nên nhớ là từ nay về sau đừng sơ suất như vậy nữa, mà phạm quy luật tội nặng lắm đấy. Rồi nàng trở lại Tử Vi đàn chủ và Kim Mừng đàn chủ. Ta đi thôi, hai vị. Tất cả đều kéo ra ngoài, tiếng chân của họ dần dần xa, sau cùng thì im bặt, bầu không khí trở nên tĩnh mịch như cũ. Bạch Thiếu Huy thở phào, đóng cửa lại, cởi áo lên giường nằm ngủ yên một giấc cho đến sáng. Không rõ chàng ngủ được bao lâu, có tiếng gọi cửa bên ngoài làm chàng bừng tỉnh dậy. Chàng xuống giường bước ra mở cửa thì trông thấy Lục Châu. Nàng nghiêng mình thốt lên. Cô nương tôi đã chuẩn bị thuyền xong, sai tôi đến đây bảo hộ pháp, hãy sắp sửa hành lý lên đường ngay. Bạch Thiếu Huy hỏi, sứ giả cũng xuất ngoại hôm nay ư? Lục Châu mỉm cười, vì có sẵn thuyền, nên là cô nương tôi thỉnh hộ pháp cùng đi một lượt. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, Tường Vân vâng lệnh phu nhân xuất cốc hành sự, tại sao lại muốn ta cùng đi? Nàng có dụng ý gì? Bách Hòa Cốc luôn luôn nghi ngờ ta sao, nên cứ cho người bám sát theo ta để mà dò dẫm hành động. Chàng điềm nhiên điểm một nụ cười. Tại hạ chỉ có mỗi một bộ y phục nơi mình, có hành lý gì đâu mà phải sắp xếp. Mình có thể đi ngay bây giờ. Lục Châu chuyển mình. Vậy tôi xin đi trước dẫn đường. Bạch Thiếu Huy rời phòng theo nàng ngay. Không bao lâu, cả hai đi đến chỗ thuyền đậu. Lục Châu lên tiếng. Trình cô nương, Bạch Hộ Pháp đã đến. Dưới thuyền, Lục Ngọc thốt vọng lên. Cô nương thỉnh Bạch Hộ Pháp xuống thuyền. Bạch Thiếu Huy không do dự xuống ngay khoang thuyền. Tường Vân điểm một nụ cười. Bạch tướng công, xin mời ngồi. Ngồi rồi thì chúng ta sẽ đàm đạo. Tường Vân ra lệnh cho Trạo Phu khởi hành. Thuyền đi được một lúc, Tường Vân mở đầu câu chuyện. Từ khi gặp nhau tại Nghênh Xuân Phường, tôi đã biết Bạch tướng công là con người văn chất phong nhã, thông hành anh tuấn, hết lòng là ngưỡng mộ. Hôm nay nhân thi hành công vụ mà được đồng thuyền, kể cũng có cái may tạo dịp ôn lại kỷ niệm ngày nào. Riêng tôi mừng cho tướng công được phu nhân biệt đãi, tặng cho thuốc giải mê, khôi phục thần trí, để mà cùng ra sức tạo dựng cơ đồ Bách Hòa Cốc. Trong chuyến đồng hành này, tôi hy vọng sẽ được thỉnh giáo nơi tướng công nhiều điều bổ ích. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Cô nương quá khen rồi. Chính là tại hạ cần phải hầu hỏi cô nương nhiều hơn. Tường Vân nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng, đột nhiên hỏi. Bạch tướng công có biết việc gì đã xảy ra trong cốc đêm rồi chăng? Bạch Thiếu Huy vờ kinh ngạc. Việc gì vậy cô nương? Tường Vân thong thả đáp. Kẻ giả mạo Thu Vân cầm Bách Hoa lệnh đến gặp Sài Cô Bà, gạt lấy thuốc mê, rồi sau đó lại giả mạo tôi đến gặp Kim Mừng đàn chủ, dùng mê hồn hương chế ngự đàn chủ và 4 tỷ nữ. Chúng đã cứu thoát 5 tên dũng sĩ.

Dám hỏi. Thiếu phụ đưa tay vẫy. Xin cứ vào, tiểu tỳ chờ ở đây đã lâu. Vào rồi sẽ biết, chẳng cần phải hỏi đâu. Bạch Thiếu Huy bước vào. Thiếu phụ đóng cửa cài then cẩn thận, đoạn vượt lên trước dẫn đường. Qua khỏi một sân vuông, đến thềm đầu thềm là một gian phòng khách sảnh, hai bên có hai gian phòng. Thiếu phụ đưa chàng đến gian phòng phía đông, mở cửa nghiêng mình thốt lên. Thiếu hiệp vào đấy, thay áo đổi mặt nạ đi. Bạch Thiếu Huy kinh dị. Lại phải thay áo đổi mặt nạ ư? Thiếu phụ gật đầu. Đại cô nương đã phân phó thiếu hiệp cần phải thay đổi y phục, cải dạng ngay. Bởi vì lúc trưa này, bọn thám mã đã phát giác ra thuộc hạ Bách Hòa Cốc có mặt quanh vùng này. Mà y phục hiện tại trên người của thiếu hiệp là của bọn chúng. Do đó, phải thay đổi ngay để đánh lạc hướng theo dõi của bọn chúng. Bạch Thiếu Huy gật đầu rồi hỏi. Đại cô nương đã đến đây từ lúc nào? Thiếu phụ đáp. Quá giờ ngọ. Bạch Thiếu Huy bước vào phòng, cải dạng xong bước ra ngoài. Thiếu phụ điểm một nụ cười. Giờ thì thiếu hiệp theo tiểu tỳ vào hậu viện. Vừa đi Bạch Thiếu Huy vừa hỏi. Các vị bằng hữu của tại hạ hiện giờ đang ở đâu? Thiếu phụ cười nhẹ. Đợi gặp đại cô nương rồi, thiếu hiệp muốn hỏi gì thì hắn hỏi. Biết là có hỏi gì, thiếu phụ này cũng chẳng chịu nói, chàng đành im lặng đi theo sau. Đi một lúc lại đến một gian nhà, bày trí vô cùng u nhã, cả hai cùng vào. Thiếu phụ lại nghiêng mình vòng tay thốt lên. Xin thiếu hiệp chờ ở đây, tiểu tỳ vào sau, thông báo với đại cô nương. Nàng do cửa hậu mở bước đi liền. Một lúc sau, cũng từ cửa đó, một thiếu nữ vận áo hồng xõa tóc phủ ngang vai, bước ra cúi đầu chào chàng. Ồ, Bạch Thiếu Hiệp đã đến. Thật tình là tôi hết sức là áy náy, đã làm phiền Thiếu Hiệp vất vả suốt ngày đường. Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười. Cô nương cho gọi, tại hạ phải đến, có gì mà phiền đâu. Thoáng nhìn qua, chàng nhận ra ngay là thiếu nữ mang mặt giả. Do đó chàng không thể nào biết rõ nhan sắc của nàng như thế nào. Có điều với mái tóc đó, nàng chắc phải là đẹp lắm. Thiếu nữ vẫy tay mời chàng ngồi, tỳ nữ dâng trà xong, Bạch Thiếu Huy hỏi. Các vị bằng hữu của tại hạ hiện giờ đang ở đâu? Cô nương có thể cho tại hạ hội kiến với bọn họ được không? Thiếu nữ gật đầu. Tự nhiên là tôi phải để cho thiếu hiệp gặp họ. Nhưng mà thư thả một chút. Thiếu hiệp phải hiểu. Hiện tại Bách Hoa Cốc đã xuất phát nhiều cao thủ để mà theo dõi họ. Bằng mọi cách bắt cho bọn họ để mà đưa về trong cốc. Cho nên tôi phải an trí họ tại một nơi vô cùng kín đáo, bảo vệ an toàn cho họ. Mình không thể nào hấp tấp, sợ chúng dò biết được nơi họ đang an trí. Bạch Thiếu Huy không biết làm sao hơn, phải tùy theo ý. Chàng kiên nhẫn chờ đợi. Chàng hỏi, còn Hoa tiểu muội cô nương... Hoa đại cô nương mỉm cười. Nó là một con ngựa bất khàn. Có thể nào chịu đựng nhốt mình ở nơi đây? Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, đột nhiên hỏi. Thiếu hiệp trà trộn vào Bách Hoa Cốc là chủ ý giải cứu bọn Vương Lập Văn hay là có mục đích nào khác nữa? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, không có mục đích nào khác. Hoa đại cô nương buông thòng. Chừng như thiếu hiệp với bọn họ, bất quá. Chỉ là chỗ sơ rào. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Đúng vậy, do cái duyên bình thủy tương phùng mà thành liên quan đến này. Hoa đại cô nương trầm ngâm một chút, rồi lại hỏi. Từ ngàn dặm đến đây, chẳng lẽ thiếu hiệp chỉ có cái hướng xem lễ hoán hòa xuống? Bạch Thiếu Huy giật mình, chàng thực tình bày tỏ. Cô nương nhận xét rất là đúng. Tại hạ có việc đến, nên là từ Tô Châu vượt ngàn dặm đến Thành Đô. Chính như là lễ hoán hòa, bất quá là một ngẫu nhiên của thời gian tạo nên trùng hợp mà thôi. Hoa đại cô nương chớp mắt. Có việc gì vậy thiếu hiệp? Bạch Thiếu Huy dò dự. Tại hạ... Hoa đại cô nương mỉm cười. Nếu như mà thấy khó nói, thì thôi, thiếu hiệp bỏ qua đi, tôi không cưỡng ép đâu. Bạch Thiếu Huy từ từ buông từng tiếng. Tại hạ truy nguyên thân thế của mình. Hoa đại cô nương sửng sốt nhìn chàng. Lâu lắm nàng kêu lên. Thì ra cái lai lịch họ Bạch đất Cô Tổ là một lai lịch giả ư? Bạch Thứ Huy thoáng hối hận đã lỡ lời. Nhưng mà lỡ rồi thì biết làm sao, đành phải nhận cái lỡ mà bịa luôn. Giả thì không phải là giả, nhưng mà có phần nào mơ hồ, nên là tại hạ phải truy nguyên. Sự thật là như thế này. Gặp hồi loạn lạc, song thân của tại hạ thất lạc. Tại hạ được bà nhũ mẫu nuôi dưỡng đến lớn khôn. Ngày trước phụ thân của tại hạ được triều đình bổ nhiệm đến vùng Tứ Xuyên. Do đó tại hạ có ý định đến Thành Đô để tìm dấu vết cũ. Hoa đại cô gật đầu. Thì ra là như vậy. Bạch Thiếu Huy thừa dịp hỏi lại. Tại hạ muốn thỉnh giáo nơi cô nương. Hoa đại cô nương thấp giọng. Tôi tên Như Ngọc. Bạch Thiếu Huy nghiêm sắc mặt. Cô nương mang mặt nạ ư? Hoa đại cô nương cười mỉm. Thảo nào mà tiểu muội nó chẳng thán phục thiếu hiệp. Tôi hết sức là hổ thẹn đấy. Chẳng qua tôi xấu quá, thiếu hiệp ạ. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Người đẹp do tầm, chứ đâu phải là do mặt. Cô nương nói thế là sai rồi. Nếu như mà cô nương không cho tại hạ biết rõ mặt thật, thì có ý khinh thường tại hạ đấy. Hoa đại cô nương trầm ngâm một chút, đoạn đưa tay tháo nhanh trước mặt nạ. Bạch Thiếu Huy sững sờ. Mặt thật của nàng giống tạc như là chiếc nạ. Ngoài mớ tóc đẹp ra, nàng có làn da vàng mét, xương gò má lồi ra, má hóp, chán vồ, xấu xí vô cùng. Bạch Thiếu Huy nghĩ thầm, nàng xấu nàng phải mang mặt nạ, cho người ta tưởng là mặt thật mà nghi ngờ nàng đẹp. Có lẽ vì vậy mà nàng mang một chiếc mặt nạ khá là thô sơ. Thoạt nhìn qua là người ta biết ngay. Cái dụng ý của nàng kể cũng hợp với thường tình. Bởi có thiếu nữ nào lại không muốn mình đẹp, không muốn người ta khen mình đẹp. Gỡ chiếc mặt nạ cho Bạch Thiếu Huy xem mặt thật rồi, nàng mang trở lại liền. Nhưng nhìn bàn tay của nàng, Bạch Thiếu Huy lại nghĩ. Cái người có gương mặt xấu xí như vậy, sao lại có bàn tay đẹp tuyệt vời? Còn hai hàm răng của nàng không khác gì hai hàng ngọc vụn, vừa trắng vừa đều. Hai hàm răng đó lại lồng trong một vành môi dày đen, thật là hoài của. Nàng mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Thiếu Huy. Chắc là thiếu hiệp thất vọng ư? Bạch Thiếu Huy vội lắc đầu. Không, không phải. Tại hạ không hề có ý đấy. Và lại con người có đẹp hay không là do tâm, do hạnh. Chứ cái vẻ bên ngoài thì có giá trị gì? Chàng nói thế chứ chàng chán quá. Mà chàng chán là phải. Có thiếu niên nào lại có cái hứng tán chuyện với một quỷ dạ xoa? Vừa lúc đó, thiếu phụ gác cổng bước vào. Trình cô nương, tiệc rượu đã bày xong. Cô nương có thể thỉnh thiếu hiệp chuốc chén. Hoa đại cô nương gật đầu rồi nói. Các chánh phó trưởng lão đã có mặt đủ rồi chứ? Thiếu phụ đáp. Các vị đó đã có mặt đầy đủ. Họ đang chờ cô nương. Bạch Thiếu Huy suy nghĩ, không hiểu bọn trưởng lão này là ai, từ đâu đến và đến để làm gì. Vẫy tay cho thiếu phụ lùi lại, Hoa đại cô quay sang Bạch Thiếu Huy. Mình ra đấy dự tiệc đi Bạch Thiếu Huy. Tôi cần dặn thiếu hiệp điều này, là thiếu hiệp không nên tỏ thái độ đối lập với Bách Hoa Cốc. Và thiếu hiệp cần mượn tạm một cái tên giả mạo đó để mà xưng ra, nếu mà bắt buộc phải xưng. Bạch Thiếu Huy cười thầm, lại một lần nữa thay tên đổi họ. Chàng nghĩ thầm, tại sao phải đổi tên họ? Nàng sợ có kẻ nhận ra ta chăng? Nếu vậy, thì ngoài bọn trưởng lão của nàng, có lẽ là còn kẻ nào khác trong bàn tiệc. Chàng đưa ra ý kiến. Nếu như mà cô nương thấy tại hạ không tiện giữ tên họ cũ, thì cứ thay đổi theo ý kiến của cô nương. Riêng tại hạ, thì tại hạ cho rằng, đã ly khai Bách Hoa Cốc rồi, thì còn e dè làm gì nữa? Hoa đại cô lắc đầu quậy quậy. Không, không phải. Thiếu hiệp nghĩ sai rồi. Hiện tại Hoán Hoa phu nhân dám trao Bách Hoa lệnh phù cho thiếu hiệp, giao phó một nhiệm vụ quan trọng cho thiếu hiệp. Là phu nhân đã tin tưởng nơi thiếu hiệp rất là nhiều. Mình phải lợi dụng thời cơ đấy. Cứ để cho người ta tin luôn. Biết đâu mình không thu hoạch được một vài điều hữu ích cho mình. Tôi tưởng thiếu hiệp chưa nên vội đối lập với Bách Hoa Cốc rõ rệt. Chính vì vậy, tôi sợ có cái can ngại đến hành động của thiếu hiệp sau này. Nên là yêu cầu thiếu hiệp thay đổi tên họ

Bạch Thiếu Huy vừa ăn uống vừa quan sát mọi cử động bên mình. Chàng nhận ra giọng cười, giọng nói của các vị trưởng lão mất hẳn vẻ tự nhiên, chứng tỏ họ biến cải khẩu âm rất là rõ rệt. Điều phát giác đó làm cho Bạch Thiếu Huy kinh dị vô cùng. Bỗng có tiếng soạt vang khẽ lên, một bóng người từ bên ngoài vút lên đầu tường, rồi đáp xuống, chạy như bay về đại sảnh. Bóng đó là Hoạt Tiểu Ngọc, vận chiếc áo màu đỏ, chưa đến nơi đã cao giọng nói: "Đại thơ, Bạch!" Hoa đại cô vội quay mặt đối diện với nàng, quắc mắt ra hiệu, đoạn gắt lên: "Tiểu muội đi đâu vậy? Mãi đến bây giờ mới dẫn xác về đây." Nàng vỗ vào lưng một chiếc ghế trống bên cạnh rồi bảo: "Vào đây, vào ngồi đây, ta giới thiệu Tiêu đại hiệp cho. Có khách đến nhà mà không giữ gìn ý tứ gì, phóng con ra thể thống gì chẳng?" Hoa Tiểu Ngọc vào đến nơi trông thấy Bạch Thiếu Huy thoáng giật mình, xong hội ý ngay qua lời mách lẻo của Hoa đại cô, nàng tươi cười thốt lên: "Tôi đã biết, thế nào Tiêu đại hiệp cũng đến mà. Tôi có thấy Tiêu đại hiệp đi về hướng này." Bạch Thiếu Huy mỉm cười, buông một câu lấy lại: "Tiểu muội muội ngồi xuống đây đi." Hoa Tiểu Muội vừa cười vừa nhìn chàng dò xét, nàng ngồi xuống bên chiếc ghế, đoạn hỏi: "Đại thơ có biết tại sao đến bây giờ mới về đến đây chẳng?" Hoa đại cô hử nhẹ: "Ta biết mà làm gì, khách đến nhà, ngươi lại bỏ đi, đi biệt rồi lại về hỏi tại sao phải trễ ở bên ngoài, ngươi thật là chướng mắt." Hoa Tiểu Ngọc không giận chị: "Chỉ vì y đã đến, đáng lý là tôi theo về từ lúc đó, xong là có người theo dõi y, nên là thành thử tôi phải nán lại." Hoa đại cô điềm nhiên: "Thế có mấy người?" Hoa Tiểu Ngọc đáp nhanh: "Ba." Hoa đại cô cau mày: "Ngươi lại sanh sự rồi ư?" Hoa Tiểu Ngọc lắc đầu: "Đại thơ nói oan cho tôi, không sanh sự với chúng, chúng cũng sanh sự với mình mà, bằng cớ là chúng bén mảng đến vùng này." Hoa đại cô lạnh lùng: "Chúng đến thì mặc chúng, ta đã an bài đồ vào đấy xong cả rồi, ngươi khỏi lo đi." Hoa Tiểu Ngọc nghe bực lắm: "Đại thơ an bài thỏa đáng lắm, tôi biết là đại thơ ước thúc thôn dân tại Lưu Hoa Thành đâu đó im lìm để mặc chúng muốn tự do lùi tới. Chúng sẽ khinh khi Lưu Hoa Thành, cho rằng chúng ta sợ Bách Hòa Cốc." Hoa đại cô chặn lại, chuyển hướng vấn đề: "Thế ba người đó, ngươi đều đuổi chúng đi rồi à?" Hoa Tiểu Ngọc gật đầu: "Trông thấy Tiêu đại hiệp vào thôn, tôi nghi ngờ chúng sẽ theo dõi, nên là nán lại xem sao. Đúng như là tôi nghi ngờ, một lúc sau có hai người cưỡi ngựa từ xa xa chạy đến, nhìn quanh quanh như là tìm ai. Tôi liền tặng cho mỗi tên một viên đạn, nhưng mà không nhằm chúng, mà chỉ nhằm chân trước của đôi ngựa. Đôi ngựa ngã quỵ xuống, chúng liền vọt mình lên không, tránh khỏi ngã theo. Đáp xuống đất rồi, chúng không bỏ chạy, lại sục sạo tìm, buông lời khiếm nhã, tránh móc vu vơ. Tôi giận quá, tăng thêm cho chúng mỗi tên một viên đạn nữa." Hoa đại cô hừ lạnh: "Vậy mà ngươi dám cho rằng ngươi không gây sự ư? Chúng làm gì mặc chúng, ai bảo ngươi trêu chúng chứ?" Hoa Tiểu Ngọc bất phục: "Đại thơ cấm tôi không được gây sự trong phạm vi của Lưu Hoa Thành, tôi tuân theo. Chẳng lẽ ngoài Lưu Hoa Thành khá là xa rồi, xa cả mấy dặm đường, tôi cũng không có quyền trêu chúng à?" Hoa đại cô cao giọng: "Ai cấm ngươi trêu cợt chúng đâu. Có điều, ngươi làm như thế, chúng sẽ nghi ngờ. Ngươi phải biết, hiện nay chúng đang bố trí cuộc theo dõi ta từng hành động một. Ngươi làm như thế, có khác nào ngươi lên tiếng cho chúng biết là ta đang ở đây." Hoa Tiểu Ngọc chợt tỉnh ngộ kêu lên: "Vậy mà tôi không nghĩ đến chứ?" Hoa đại cô tiếp hỏi: "Thế rồi sau đó?" Hoa Tiểu Ngọc đáp: "Thì hai tên đó chạy đi, một lúc lại một tên khác nữa đến. Tên này thì võ công khá là cao, tôi bắn luôn hai viên đạn. Hắn ngồi nguyên trên lưng ngựa, bắt được cả. Tôi phải dùng đến tên để mà hắn mới chịu bỏ đi." Hoa đại cô trầm giọng: "Ngươi lại dùng làm diên tiễn rồi phải không?" Hoa Tiểu Ngọc gật đầu: "Thì tôi giận quá nên là không suy nghĩ." Hoa đại cô thở dài: "Ngươi quên đi mất giao huấn của già già, lúc mà người truyền dạy làm duyên tiễn cho ngươi. Bây giờ thì mọi việc đã lỡ rồi, Có làm gì thì cũng muộn mất. Chúng đã phát hiện, giờ ta đang ẩn náu tại Lưu Hòa Thành. Hoa Tiểu Ngọc thẹn thùng hành động sơ suất, khiến cho chị phải phiền lo âu, vội thốt lên. Liệu tên đó chưa được đi xa lắm đâu? Hoa Đại Cô lắc đầu. Ngươi muốn đuổi theo hắn phải không? Vô ích thôi. Nàng có vẻ mơ màng như là phác họa một viễn cảnh do hậu quả của hành động của Hoa Tiểu Ngọc. Một lúc, nàng tiếp nối. Bắt được tên sau, còn hai tên trước thì sao? Chẳng những không diệt khẩu, mà còn thêm rắc rối. Hoa Tiểu Ngọc hối hận ra mặt. Vậy giờ phải làm sao hở đại thơ? Hoa Đại Cô thở dài. Đã để bại lộ hành tung rồi, thì chỉ còn cách là chờ chúng đến, rồi tùy cơ ứng phó, chứ còn làm sao được nữa. Nàng quay mặt về phía sau lưng, nói nhỏ mấy câu với thiếu phụ đứng hầu tiệc rượu. Thiếu phụ lập tức rời sành, một lúc sau trở lại, mang theo giấy son bút vàng. Bạch Thiếu Huy kinh dị, không biết nàng định làm gì mà cần tới những món đồ đó. Hoa Tiểu Ngọc giận mình kêu lên. Đại thơ định... Hoa Đại Cô không đáp, cầm lấy bút, chấm son vẽ loàng hoàng trên giấy như là phù thủy vẽ bùa. Trong hình vẽ, có một thanh kiếm và ba đó hoa lửa. Đoạn nàng trao mảnh giấy cho thiếu phụ, nghiêm giọng bảo. Đem dán tại ngay cổng. Xong công việc đó, nàng điểm một nụ cười, hướng về Bạch Thiếu Huy giải thích. Tiểu muội xính cường, vô tình để tiết lộ hành tung. Sớm muộn gì, địch cũng đến phiền nhiễu. Tiểu đại hiệp là khách, dù là có việc gì, xin cứ tự nhiên uống rượu. Đã có tôi ứng phó với chúng. Nàng quay qua năm vị trưởng lão. Phiền các vị trưởng lão thay tôi tiếp khách hộ. Các vị cứ xem như là không có việc gì xảy ra đi. Các vị trưởng lão gật đầu. Cuộc rượu tiếp tục. Bạch Thiếu Huy dù là không quen rượu cũng phải uống lấy lòng mọi người. Thực ra thì chàng không thấy có hứng khởi trong cuộc rượu này. Bất quá chàng hơi động tính hiếu kỳ, muốn hiểu rõ chị em họ Hoa thực sự là ai. Và bọn trưởng lão kia là những nhân vật như thế nào. Vì chàng nghi ngờ lai lịch của bọn họ, qua giọng nói trai của bọn họ phải dùng một giọng nói rất là khác biệt. Cũng như là chàng, sửa là do Hoa Đại Cô Nương ân cần dặn dò như vậy. Tiệc rượu được vài tuần, bỗng có một đại hán ăn vận theo nông dân, từ ngoài cửa đi nhanh vào, đến trước mặt Hoa Đại Cô, nghiêng mình báo cáo. Bẩm, bên ngoài có khách xưng là họ Tất, cầu kiến Đại Cô. Hắn hai tay cung kính đưa tấm thiệp cho Hoa Đại Cô. Hoa Đại Cô tiếp lấy, nhưng mà không xem, đặt êm xuống bàn, cốt cho Bạch Thiếu Huy đọc rõ. Nàng nhìn đại hán điềm nhiên hỏi. Hắn đi một mình, hay là còn có ai theo? Đại hán đáp, có hai người nữa. Hoa Đại Cô gật đầu. Được rồi, cho họ hay là ta mời vào. Bạch Thiếu Huy nhìn tấm thiệp, thấy ghi rõ ba chữ, Tất Hồng Xanh. Chàng giật mình. Tưởng ai xa lạ, không ngờ là đường chủ Thiên Long Đường của Bách Hòa Cốc mà chàng đã gặp một lần trong tại tòa cổ miếu Kỳ Dương. Tên đại hán đi ra ngoài, một lúc sau đưa ba người vào đại sảnh. Bạch Thiếu Huy thoáng trông qua, nhận ra toàn là những khuôn mặt quen. Ngoài Thiên Long Đường chủ Tất Hồng Xanh, còn hai người kia là Thiên Long Trảo, Đồng Bách Xuyên, Trích Tinh Thủ, Tào Đồn Nhân. Vì khách giữ lễ độ, đưa thiếp vào cầu kiến đàng hoàng. Hoa Đại Cô bắt buộc phải lấy lễ để mà đối xử lại. Nàng đứng lên, điểm một nụ cười xã giao, nhẹ nhàng thốt lên. Tất Đại Hiệp cùng nhị vị đến tệ xá bất ngờ quá, chúng tôi không kịp hay biết. Thành ra là thất lễ nghênh tiếp, xin các vị lượng thứ cho. Tất Hồng Xanh đảo mắt thoáng nhìn qua khắp tòa đại sảnh, đoạn vòng tay trả lễ. Thì ra đây là phần sở của quý giáo. Cô nương dạy quá lời, chứ bọn tài hạ mạo muội đến đây, phiền nhiễu như thế này, đã không bị bắt tội là may lắm rồi, còn dám nghĩ gì xa hơn. Đôi mắt của y dừng lại nơi Bạch Thiếu Huy lâu hơn một chút. Chừng như là y đang lưu ý đến chàng hơn mọi người khác. Hoa Đại Cô vẫn giữ tròn lễ độ. Trong lỗi đối xử có phần nào lạnh lùng. Điều đó thì bọn Tất Hồng Xanh vẫn thấy rõ. Nhưng mà họ có cần gì? Bởi họ đã có chủ trương trước khi mà vào đây. Thì dù chủ nhân có lạnh nhạt hay là vồn vã, điều đó không can hệ gì đến họ. Hà đại cô đưa tay mời. Xin ba vị ngồi. Không khách khí, bọn Tất Hồng Xanh cùng ngồi xuống. Tất Hồng Xanh tưởng phải giới thiệu hai đồng bọn với chủ nhân. Y chỉ từng người, nêu lên tên của họ và ngoại hiệu cho Hoài đại cô hiểu. Nàng gật đầu điểm một nụ cười. Thì ra các vị đều là những nhân vật hữu danh trên chốn giang hồ từ lâu. Chúng tôi đã nghe người đời ca tụng tài cao. May mắn cho chúng tôi, hôm nay được hội kiến. Ra lệnh cho thiếu phụ mang trà đến, Hoa đại cô nghiêm giọng hỏi khách. Ba vị đến đây, chắc là có điều gì chỉ giáo. Tất Hồng Xanh đằng hắng mấy tiếng, vòng tay thốt lên. Tại hạ có một tên gia nhân, ngẫu nhiên đi ngang qua địa phương này. Không rõ hắn đã làm gì đắc tội với quý giáo, mà bị thần hỏa thiêu đốt tơi bời. Hắn đã chết vì ngọn lửa thần đấy. Nhờ hắn chối chặn lại, tại hạ mới biết được sự hiện diện của quý giáo tại Lưu Hòa Thành này. Y nói thần hỏa, chứ thực ra làm gì có thần hỏa, bất quá chỉ là một thứ lửa mà. Song y nói thế, không rõ là y mỉa mai hay là y tâng bốc đối phương, để mà làm dịu bớt tình hình căng thẳng giữa đôi bên. Sự căng thẳng đó không có lợi ích gì cho y trong lúc này. Hoa đại cô không màng đến thái độ của y như thế nào. Nàng lạnh lùng hỏi lại. Vì việc đó mà tam vị đến đây định hỏi tội chúng tôi ư? Tất Hồng Xanh cười vuốt. Cô nương dạy quá lời rồi. Làm gì có việc đó? Bọn tại hạ dù là có gan to như núi cũng không dám vô lễ với quý giáo. Hoa đại cô vẫn lạnh lùng. Vậy thì các vị đến đây là với mục đích gì? Tất Hồng Xanh điềm nhiên thốt lên. Nghe gia nhân báo cáo, tại hạ biết ra một đại giáo năm xưa từng gây chấn động trên giang hồ, hiện tại ẩn tích mai tông tại Lưu Hòa Thành này. Vì ngưỡng mộ từ lâu, tại hạ không để mất dịp may, khi mà cái dịp may đó lại liền kề bên cạnh. Nên là mạo muội đến đây để cầu kiến, mong hưởng chút thơm lây. Bạch Thiếu Huy nghe Tất Hồng Xanh thốt ra những lời nói như thế chợt nhớ ra. Sư phụ từng bảo với chàng là năm xưa có một thời ma giáo lừng lẫy khắp chốn non sông. Có lẽ chị em họ Hòa này là người trong ma giáo chăng? Nếu đúng như vậy thì chàng vô tình tiếp xúc với bọn người tà ma rồi. Hoa đại cô hừ lạnh. Rất tiếc, bồn giáo từ lâu không can dự vào việc của giang hồ, nên là khó chấp nhận được một cuộc tiếp xúc với nhân vật trong võ lâm. Xin tam vị thứ lỗi cho. Nếu mà chẳng có điều gì đáng nói nữa, xin vô phép các vị vậy. Nàng đứng lên như là để tiễn khách. Bọn tại hạ vì một danh mà đến, cô nương lại nỡ cự tuyệt những tấm lòng hướng vọng từ ngạn dặm xa ư? Như vậy thì có chỉ là hiệp khí giang hồ chứ? Hoa đại cô cắn nhẹ vành môi. Tam vị chưa chịu cáo từ, tất là đến đây là có mục đích nào khác ư? Tất Hồng Xanh vòng tay. Cô nương hỏi mãi, bắt buộc tại hạ phải phân trần. Bọn tại hạ vâng lệnh đi truy tùng năm tên đào phạm. Bỗng nhiên đi ngang qua Lưu Hỏa Thành, trông thấy phù hiệu của quý giáo. Sợ là mình mang tội xâm phạm lãnh vực của quý giáo, nên là dừng trần lại, xin vào bái phòng. Hoa đại cô bật cười lanh lành. Cái chủ ý của Tất đại đường chủ là muốn lục soát khắp Lưu Hỏa Thành ư? Tất Hồng Xanh giận mình. Thì ra là đối phương đã biết rõ lai lịch của y rồi. Y vội cười để che giấu một ý niệm riêng. Cô nương cứ mãi đổ tội cho tại hạ. Trong khu vực của quý giáo, bọn tại hạ đâu dám mà phóng túng tung hoành. Điều mong cô nương dạy cho một lời, bọn tại hạ sẽ xin đi ngay. Hoa đại cô cười nhẹ. Trừ nơi đây, trong khắp Lưu Hà Thành đều là nhà của lương dân, an cư lập nghiệp với nghề nông muôn thuở. Họ không liên can gì đến bổn giáo. Nếu mà tam vị thấy cần, xin cứ làm theo ý muốn. Trích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân nhìn quanh bàn rượu một thoáng, bật cười âm hiểm. Ồ, cô nương có thể giới thiệu từng vị một cho bọn tại hạ biết chăng? Hoa đại cô chớp chớp đôi mắt hỏi. Tào đại hiệp chừng như là có ý nghi ngờ điều gì? Trích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân xoa xoa hai bàn tay, đoàn cười khỏa lên. Không. Cô nương nghi oan cho tại hạ rồi. Tại hạ nhận thấy các vị đây đã là khách quý của cô nương, tất phải là có những bậc cao nhân trong võ lâm.

Hoa Đại Cô gật đầu. Đúng vậy, các vị cứ cho chủ nhân của các vị biết là Lưu Hoa Thành đã tái hiện trên giang hồ. Tự nhiên chủ nhân của các vị sẽ hiểu. Tất Hồng Xanh không rõ giữa Bách Hoa Cốc và Lưu Hoa Thành có liên can gì đến nhau, nên là không tự tiện quyết định một thái độ đối phó với hiện tình. Y nghĩ tha nhịn nhục trong nhất thời, trở về bẩm báo lại với Hoán Hòa phu nhân, xem người định tiên liệu như thế nào. Nếu mà tự mình sinh sự thì biết đâu phu nhân sẽ chẳng của mách cho. Y gật đầu mỉm cười. Được rồi, cô nương yên chí đi, tại hạ xin truyền đạt ý muốn của cô nương lên chủ nhân. Tích Tình Thủ Tào Đôn Nhân bật cười khanh khách. Đường chủ hãy thư thả một chút. Tất Hồng Sinh thấy làm lạ, nhìn lão. Hoa Đại Cô lạnh lùng. Tào Đại Pháp có ý kiến gì? Tào Đôn Nhân cao giọng. Tại hạ cho rằng Tất Đường Chủ hơi hấp tấp một chút. Khi mà buông lời hứa với cô nương là sẽ về bẩm báo với lệnh trên về sự tái hiện trong giang hồ của quý giáo. Hoa Đại Cô vẫn lạnh lùng. Thế theo ý của Tào Hộ Pháp thì phải như thế nào? Tào Đôn Nhân cao giọng. Nếu Tất Đường Chủ báo cáo thì phu nhân sẽ tin làm vậy, vì chủ nhân hoàn toàn tín nhiệm Tất Đường Chủ. Song vạn nhất... Hoa Đại Cô tròn mắt. Tào Hộ Pháp cho rằng ta không thật sự là người trong ma giáo ư? Tào Đôn Nhân lắc đầu. Không, tại hạ không dám nghi ngờ cô nương là giả mạo. Song bằng vào một phù hiệu mà dám quả quyết sự tái hiện của quý giáo thì tại hạ cho rằng có phần nào vội vã. Huống chi quý giáo đã ẩn tích mai tùng từ mười mấy năm qua. Hoa Đại Cô cười lạnh. Như vậy là Tào Hộ Pháp muốn có một bằng chứng xác thực hơn ư? Hoa Tiểu Ngọc lo ngại có sự xô xát xảy ra nên là vụt đứng lên. Đại thơ! Hoa Đại Cô trừng mắt nhìn nàng. Tiểu muội phải im để mặc ta xử trí. Tào Đôn Nhân không tỏ vẻ gì nao núng. Tại hạ chỉ đưa ra một nhận xét mà thôi. Nhận xét đó dựa vào sự việc các vị như thế nào mà phân biệt được giả với chân. Dù cho ai ở trong trường hợp tại hạ cũng đều phải nghi ngờ. Vạn nhất lời báo cáo của đường chủ không phù hợp với sự thật thì cái tội hồ đồ khó mà tránh khỏi. Hoa Đại Cô hừ lạnh. Do vậy Tạo Hộ Pháp dám cho rằng phù hiệu của bổn giáo không đủ tin tưởng với chủ nhân của các vị. Tào Đôn Nhân lạnh lùng. Một mảnh giấy vàng với mấy nét sơn, ai ai mà chẳng làm được, ai ai cũng có thể. Huống chi quý giáo đã vắng bóng trên giang hồ suốt mấy mười năm qua, thiên hạ võ lâm hầu như là quên lãng. Nếu như mà bây giờ đưa ra một phù hiệu bảo mọi người phải tin là quý giáo tái hiện trên giang hồ thì tại hạ e ngại khó ai có thể tin được.